Tảng băng Bắc Cực à, em là của tôi. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại căn cứ Black, anh nè, sao hồi sáng anh bắt em nghỉ học chứ em phải cúp học ngày đầu tiên đi học lần hai rồi đó. Lần đầu cũng do anh không à, Illy ngồi trên ghế ăn kẹo mút. Anh thích thế, Jen ngồi dán mắt vào đờ ti. Lỡ Amy biết thì sao? Nó kêu em hôm nay phải đi học nhưng em lại nghĩ không biết sao đây nữa. Em lo quá. Đúng rồi. Chết quên đi. Lần trước thì không có Amy, lần này nó hăm bắt phải đi học mà nghĩ. Anh quên mất, chắc anh trốn quá. Jen hốt hoảng. Cốc cốc cốc. Chuyện gì? Chấm chấm. Dạ. Chị hai đến anh ạ. Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em. Em ra ngoài đi. Dạ. Cạch. Đó, thấy chưa, anh chuẩn bị đi là vừa đó nha. Em đã nói là Amy hăm em rồi. Anh cứ cứng đầu không nghe, giờ Amy tới rồi đó, em không biết đâu, có gì em đổ thừa anh đó. Illy giận dỗi quay ra chỗ khác. Illy, sao em đối xử với anh như vậy chứ? Thì cũng tại anh thôi, sao anh nói em chứ? Cạch nó, và anh bước vào. Jen thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của nó. Illy thấy Jen sợ nhăn mặt. Cô cười nhưng không dám lên tiếng vì sợ Jen giận. Hai đứa mày, tại sao sáng không đi học hả? Nó chỉ vào hai đứa. Tại Jen đó, anh bắt tao không được đi học. Illy chăm chú mút kẹo tay chỉ vào Jen. Hơ, Amy yêu dấu. Sư phụ yêu dấu. Tha cho em nha, sư phụ yêu dấu tại em quen thói rồi nên sư phụ bỏ qua nha. Nha, Jen nhăn mặt cầu xin. Chị mày tối hôm qua đã nói sao? Hôm nay là phải đi học. Dám nghĩ luôn sao? Bị đánh lúc trước chưa vừa phải không? Cũng tại cái tính cứng đầu của mày nên mới bị đánh đó. Giờ muốn bị đánh lắm phải không? Nó xăn tay áo lên. Thôi mà, tha cho tao đi nha nha. Xin ơi, anh là người yêu nó mà anh kêu nó tha cho em đi nha. Jen đưa mắt vào anh. Thôi anh không dám liều đâu. Bữa nay anh bị đánh hai chập rồi. Anh lắc đầu. Đi mà anh. Cố gắng vì bạn vợ tương lai đi mà. Thôi thô. Anh mà can thiệp vào là anh cũng nhử xương với em đó. Nó nhìn anh đằng đằng sát khí. Thấy chưa? Anh không giúp em được. Bây giờ thì chịu tội đi. Nó nhào vào cấu xé đánh Jen tan nát. Illy ngồi đó không cầm lòng được. Thôi mà Amy, tha cho anh đi ha. Vì tao đi nha nha. Hừ, được thôi. Tao vì Illy mới tha cho mày đó. Lần sau mà còn nữa chị mày đánh cho thành bột luôn. Nó phủi tay nhìn Jen hăm dọa. Nhìn ảnh mặt bầm dập áo rách tan nát. Dạ, dạ, tao đi thay đồ đây. Ui da, hay, để em dẫn anh đi cho. Em đã nói rồi anh không nghe em. Illy giúp ảnh đi thay đồ và băng bó vết thương. Có cần mạnh tay quá không? Anh bước tới vỗ vai nó. Anh bị hai lần chưa tởn sao mà anh còn nói thế hả? Thôi, không nói nữa, đi về được chưa? Ừ, tôi mệt rồi, ở bar Gray của bang rớt. Chris vào đây chơi. Sẵn tham quan bar của anh mắc luôn. Cô vào bên trong, cô thấy rất ấn tượng với bar này. Cô nhìn quanh thì thấy trong một góc thì thấy Mark và Ken đang ngồi trong đó. Xung quanh Ken biết bao nhiêu là cô gái. Đúng là chúa lăng nhăng. Cô thấy vậy liền chạy tới chỗ của hai người. Chào hai anh. Ủa, Chris đó hả? Bữa nay rảnh qua ba anh chơi sao? Lại đây ngồi đi em. Mắc vẫy vẫy. Mấy cô gái xung quanh Ken thấy vậy liền ỏng ẻo. Anh à, nhỏ này là ai mà dám ngồi ở đây vậy anh? CG1. Đúng rồi đó. Xấu xí thế mà dám ngồi đây sao? CG2. Bla, bla. Bla, mấy cô im đi, biến hết cho tôi. Ken thấy rất khó chịu khi mấy người đó xỉa sói Riz. Anh này, sao anh dám đuổi mấy em chứ? Mấy cô gái chạy ra ngoài. Tưởng anh để yên vậy chứ? Tại em đang ở bar của hai anh nên em không dám làm càng thôi đó. Anh xin lỗi, mấy cô gái đó là bạn anh. Họ khó chịu khi thấy em ngồi đây vì chỗ này đâu phải ai cũng được ngồi. Ken gãi đầu hối lỗi. Vậy sao? Anh đúng là lăng nhăng hết chỗ nói. Mà Amy đâu không đi chung với em à? Dạ, nó đi chơi với anh xin rồi. Bỏ em bơ vơ. Chris sụ mặt xuống rất dễ thương. Hèn gì hồi nãy anh rủ qua ba anh mà nó không chịu đi. Thì ra đi chơi với thằng đó. Đúng là nó thay đổi rồi. Mắc lắc đầu. Ai dám bỏ em bơ vơ chứ? Anh đây này. Sao dám bỏ em chứ? Ken vỗ ngực. Đúng rồi. Bỏ em theo mấy nhỏ ỏng ẹo hồi nãy ấy. Thôi mà. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Cả hai người ngồi cười vì khuôn mặt Ken bây giờ thực sự rất mắc cười. Ba người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Một tiếng sau họ ra về. Chris nè. Dạ. Có gì không anh Ken? À chuyện này. Thì. Sao? Anh cứ nói đi ấp úng hoài vậy. Mai anh có thể đến đón em được không? Đi học sao? Ừ, được không? Hừm, ok. Em đi sớm đó. Anh nhớ tới sớm đó nha. Chris cười tươi rồi lên xe chạy vọt về. Ken ngơ ngác, lòng vui sướng nhảy cẳng lên. Ia, mày khùng hả Ken? Xin vừa tới thì thấy Ken đứng trước ba nhảy nhảy. Tao khùng vậy đó mày ơi. Ken cười đắc ý, cua được em nào à, không? Nhưng tao đang cua người này tao không quen chơi đâu. Tao nghĩ tao đã yêu cô ấy thật rồi mày ơi. Ai vậy? Nói ra mau. Thì... mày mà không nói tao cho mày đi chồng răng giả à, là Chris bạn Amy. Vậy sao, mới quen có 3-4 ngày gì mà thích rồi sao mày có yêu thật lòng không đó? Thật, tao quyết tâm sẽ cua được cô ấy. Vậy thì mày phải gọi chia tay mấy cô gái trong ba liền cho tao. Ok, Ken liền lấy điện thoại ra gọi. Alo, em hả? Mình chia tay đi, rồi lần lượt gọi cho những người khác. Anh nhìn mà cũng chóng mặt theo. T, G, em hết đếm nổi rồi. Nhức đầu quá, say mỏng mỏng. Xin, tôi cũng vậy thôi. Quen gì mà quen lắm thế? Gần 15 PS sau mới xong. Hay quen gì mà lắm thế hả thằng kia? Anh hét, có nhiều đâu chừng 30 là cùng. 30, ít quá ha. Bây giờ thì mày cua Chris phải không? Ừ, quyết tâm quyết tâm. Mày đừng có làm cho Chris buồn nha mày. Bạn Amy đó, Chris mà khóc Amy xử mày thành cục bột luôn đó. Nó mới xử thằng gen tội cứng đầu muốn tan nát luôn kìa. Ừ, tao sẽ, cố, Ken nuốt nước bọt, cách chương.